chọc người xong liền muốn chạy. Chương 19, góc truyện audio.com. Anh quốc công phủ, tiểu thư, người uống chút nước trước đi. Bạch Trà vội vàng lúng túng đưa cho Phù Niệm Niệm một cái chén. Nàng chỉ biết là Phù Niệm Niệm đi tìm Chu Ninh Trạo nói cái gì. Kỹ hơn thì lại hoàn toàn không biết. Nhưng từ lúc đó trở đi, Phù Niệm Niệm vẫn luôn trầm mặc không nói. Bạch Trà nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Chỉ có thể giúp nàng những việc nhỏ như đưa áo khoác đưa chút nước. Ngươi đừng hoảng hốt, không có việc gì. Phù Niệm Niệm bưng chén lên, như có điều suy nghĩ nhấp một ngụm, nhưng lại vô ý bị sặc. Trong phòng truyền một loạt tiếng ho khan liên tiếp một hồi lâu. Nàng ở trước mặt Chu Ninh Trạo làm ra bộ dáng không muốn xa rời hắn. Không khác gì châm ngòi quan hệ giữa Chu Ninh Trạo và Nhiễm Chính. Việc này nếu là ở đời trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Có lẽ tạm thời sẽ không gây ra chuyện lớn gì. Chu Ninh Trạo cũng nhất định sẽ ở trước mặt người phù gia che chở nàng. Thế nhưng là vật đổi sao rời. Ai cũng không thể cam đoan hắn sau này sẽ không phơi bày chân tướng. Lộ ra bản tính hung ác. Về sau tiếp xúc nhất định phải cực kỳ thận trọng. Còn Nhiễm Chính, hắn hiện giờ còn không nhìn ra manh mối gì. Ngày sau chỉ cần cẩn thận làm việc, cũng coi như an toàn. Phù Niệm Niệm suy nghĩ rõ ràng. Lúc này rốt cục mới thở vào một hơi. Có lẽ là bị kích thích quá lớn. Phù Yên Yến bị mang về sau trạng thái cả người vẫn luôn bất thường. Nàng nhìn qua cửa sổ không nhúc nhích tí nào. Ai hỏi cũng không đáp không nói. Phù lão phu nhân đã khóc ngất xỉu một lần giờ vẫn nằm ở bên giường gào khóc. Miệng con lẩm bẩm nhất định phải chém người xấu thành muôn mảnh. Rất nhanh, bọn hạ nhân của anh quốc công phủ đã bắt kẻ ác làm chuyện xấu trở về. Người này là tên vô lại hết ăn lại nằm, chỉ là bởi vì họ hàng xa ở anh quốc công phủ làm việc tại phòng bếp. Mới bị Phù Yên Yến tìm đến, hỏi đi hỏi lại hắn cũng chỉ nói bất quá mấy câu. Phù Yên Yến cho hắn tiền, gọi hắn ban đêm đi tới Đông Lâu trà đạp một cô nương. Cái này người khác hoàn toàn không biết. Hỏi đến đây, mọi người đều ngầm hiểu. Hết thảy quả thật như lúc trước phỏng đoán. Trước đây Phù Yên Yến muốn hại Phù Niệm Niệm. Đáng tiếc không biết thế nào biến khéo thành vụng. Đem mình dây vào, bây giờ Phù Yên Yến không nói một lời. Cái gì cũng hỏi không ra. Phù lão phu nhân ăn phải hoàng liên cũng chỉ có thể làm người câm. Nhắc tới thanh âm cũng dần dần nhỏ xuống. Lo lắng hãi hùng đến hơn phân nửa đêm. Hiện tại cuối cùng hết thảy đều kết thúc, Bạch Trà khuyên nhủ Phù Niệm Niệm mau mau đi ngủ một chút. Để giữ sức cho tốt, nàng là thấy Phù Niệm Niệm thần sắc khác thường đi ra ngoài. Sinh lòng lo lắng mới cùng đi ra, chỉ là không nghĩ tới sẽ nghe được đoạn nói chuyện giữa Chu Ninh Trạo và Phù Cận Thiên. Mặc dù từ nhỏ Phù Niệm Niệm ở trong phủ đã không được chào đón. Thế nhưng lúc trước còn có Phù Cận Niên. Về sau địa vị của nàng càng là yếu thế, trong phủ cùng lắm là chịu chút ức hiếp của mọi người. Nhưng đến cùng vẫn là chưa từng được chứng kiến lòng người âm hiểm ghê tởm như thế. Bạch Trà thật lo lắng Phù Niệm Niệm sẽ nhất thời không tiếp thụ được làm ra chuyện gì điên rồ. Nhưng bây giờ Bạch Trà phát hiện tiểu thư so với mình còn tỉnh táo hơn. Trong lòng càng là có dự định rõ ràng. Từ sau khi Phù Niệm Niệm gả cho Nhiễm Chính, Bạch Trà luôn cảm thấy nàng mơ hồ giống như là biến thành người khác. Cũng không phải nói chỗ nào không tốt, nhưng là đột nhiên thay đổi khiến Bạch Trà lo lắng Phù Niệm Niệm ăn phải khổ gì. Nhất thời cũng không biết là nên vì nàng vui mừng hay là nên vì nàng lo lắng. Bạch Trà nắm chặt tay Phù Niệm Niệm, tiểu thư, mọi chuyện còn có Bạch Trà ở đây. Ta cho dù là liều mạng cái mạng này cũng không muốn để người cùng tiểu công tử chịu khổ. Ngươi nói lung tung cái gì? Phù Niệm Niệm cau mày một cái. Nào có chuyện chịu khổ gì? Chúng ta cùng một chỗ liền tốt rồi. Bạch Trà cười cười gật đầu. Ta về trước giúp tiểu thư trải giường chiếu. Sáng mai lệnh cấm đi lại ban đêm hủy bỏ Bạch Trà liền cùng tiểu thư hồi phủ. Đi thôi, Phù Niệm Niệm nâng lên khóe môi. Ngăn cản bản thân mình thấp thỏm, cười đưa mắt nhìn Bạch Trà rời đi, trăng tròn vẫn giống ngày xưa tản ra ánh sáng yếu ớt. Phù Niệm Niệm ngẩng đầu liếc qua, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã chọn con đường này, vậy liền tuyệt đối không thể hối hận. Phù Niệm Niệm nghĩ như vậy, chậm rãi rủ mắt xuống. Chỉ là không ngờ tới trong tầm mắt, Phù Oanh Oanh đang từ từ hướng nàng đi tới. Hiện tại ngươi đã vừa lòng rồi chứ? Phù Oanh Oanh nói đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thật là hạ thủ được. Phù Niệm Niệm thần sắc không biến, ngữ khí lạnh nhạt, Tứ Thẩm cớ gì nói ra lời ấy. Ngươi không phải giả vờ giả vịt. Ngươi cho rằng Thế Tử chịu thay ngươi nói chuyện ngươi liền thật sự có thể thoát khỏi mọi chuyện. Ngươi nằm mơ đi, Phù Oanh Oanh hung ác nói. Yến Yến hôm nay chỉ gặp qua ngươi. Tại sao ngươi lại bỏ nàng ở lại đông lâu? Ngươi không thoát khỏi quan hệ đâu. Phù Yến Yến bị người đánh ngất ném xuống đất. Tô Huyên càng không phải người thương hương tiếc ngọc gì. Tự nhiên sẽ để Phù Yến Yến bất tỉnh nhân sự ở đông lâu. Chờ bọn du côn vô lại kia đến. Phù Yến Yến không có bất kỳ năng lực phản kháng gì. Nhưng Phù Niệm Niệm biết, nếu kéo Tô Huyên vào sẽ chỉ càng nhiều phiền phức thêm. May mà sự xuất hiện của Tô Huyên là một bí ẩn. Phù Niệm Niệm cẩn thận nhớ lại, Phù Yến Yến nên không có trông thấy hắn, cho nên Phù Niệm Niệm cũng không có ý định nói ra. Tam tỷ sở dĩ xảy ra chuyện, đều là ngoài ý muốn. Hôm nay tất cả mọi người trong phủ đều nghe khẩu cung của người kia. Việc này không liên quan gì đến ta, còn xin Tứ Thẩm không vu oan hãm hại người trong sạch. Phù Niệm Niệm nghiêm mặt nói. Ngươi ít lấy dáng vẻ vô tội đến lừa ta đi, lần này ta cũng sẽ không lại bị ngươi lừa. Phù Oanh Oanh hung hăng liếc Phù Niệm Niệm một chút, Thế Tử nếu là từ hôn, vậy ngươi chính là tội nhân Phù gia. Phù Oanh Oanh vô cùng tức giận cùng căm hận, nhưng nàng không biết tất cả mọi người bất quá là bị Chu Ninh trạo chơi đùa đến xoay vòng mà thôi. Phù Niệm Niệm không có tâm tình cùng vị tỷ tỷ này nói chuyện. Nàng không phải là không có nghĩ tới việc đem chân tướng nói cho Phù lão phu nhân cùng Phù Oanh Oanh. Thế nhưng các nàng hùng hổ dọa người, thậm chí xúc động như thế, nói cho các nàng biết không khác nào tự bê đá nện lên chân của mình. Phù Yến Yến tại sao lại xảy ra chuyện không quan trọng? Người đứng phía sau màn là ai cũng không quan trọng, Phù Oanh Oanh chỉ là tức giận ván cờ mình đã bày bị người khác lật tung. Uổng phí tâm huyết, mà Phù Niệm Niệm chỉ là trời xui đất khiến bị kéo vào cục diện này. Bây giờ liền trở thành đối tượng chút giận của Phù Oanh Oanh. Phù Niệm Niệm nghĩ tới đây cảm thấy vừa đáng buồn vừa buồn cười. Nàng coi là thật cúi đầu xuống cười cười. Tứ Thẩm, coi như Thế Tử không từ hôn. Tam tỷ gả đi liền thật có thể có những ngày tốt lành sao? Tam tỷ vì sao lại gả cho Thế Tử? Miệng bọn hạ nhân thật có thể chặn được sao? Phù Oanh Oanh như là bị người đánh đúng chỗ đau. Nàng híp híp mắt, xác định người đứng trước mặt vẫn là Phù Niệm Niệm. Không khỏi có chút chột dạ. Ngươi bớt ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ đi. Rõ ràng chính là ngươi đỏ mắt ghen tị khi nhìn thấy Yến Yến có thể gả cho Thế Tử. Chỉ tiếc là ta không nhìn ra. Mặt ngoài ngươi lễ phép, trên thực tế lại là lòng dạ rắn rết. Ngươi không sợ làm nhiều việc ác bị trời trách tội sao? Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Tứ Thẩm ở đây hù dọa Niệm Niệm. Không bằng trước hết tìm một lang trung tốt xem bệnh cho Tam tiểu thư. Nhiễm Chính không biết đứng ở phía xa bao lâu. Hắn ngước mắt thoáng nhìn. Vẫn là dáng vẻ điềm đạm lương thiện trước kia. Chờ Tam tiểu thư tốt một chút. Chẳng phải mọi chuyện đều sẽ rõ ràng sao? Dẫn Nhiễm Chính đến đây Bạch Trà vội vàng chạy đến bên người Phù Niệm Niệm. Sau đó mặt lị theo tới càng không cúi đầu giống hạ nhân bình thường. Ngược lại là thẳng lưng nhìn chằm chằm Phù Oanh Oanh. Phù Oanh Oanh nhìn xuống đất ẩn ẩn chột dạ. Đây là việc của Phù gia. Thiếu phó dính vào sợ là không hợp thích làm a. Phù Oanh Oanh cau mày một cái. Ngài hù dọa phu nhân Nhiễm Chính. Sao có thể gọi việc của Phù ra đâu? Nhiễm Chính cười nhẹ nhàng đi đến bên người Phù Niệm Niệm. Tứ Thẩm là trưởng bối. Khoan dung độ lượng, cần gì phải cùng chúng ta những tiểu bối này tính toán? Niệm Niệm lá gan nhỏ như vậy, nếu là bị dọa sợ, truyền đi mặt mũi Tứ Thúc cũng không giữ được. Phù Oanh Oanh mấp máy môi, nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được. Chính nàng vốn là có tật giật mình, thoạt đầu bất quá là thấy quả hồng mềm liền bóp. Hiện tại có cho nàng 10 lá gan nàng cũng không dám chửi mắng Phù Niệm Niệm ngay trước mặt Nhiễm Chính. Nàng chào hỏi qua loa hai câu, thừa dịp mặt ngoài coi như hòa hòa khí khí, lập tức rời đi nơi này giống như chạy trốn. Phu nhân, xe ngựa ở bên ngoài phủ, chúng ta giờ lên đường sao? Mặt Lị hỏi. Phù Niệm Niệm nhìn Mặt Lị, lại ghé mắt nhìn Nhiễm Chính, trên mặt vẫn còn có chút ngẩn ngơ, cùng Phù Oanh Oanh rằng có lúc nãy nàng có tự tin. Nhưng khi người mới bị mình tính kế qua bỗng nhiên đứng ở trước mặt mình, Phù Niệm Niệm chỉ cảm thấy mình phảng phất giống như là trộm bị bắt hiện hình. Mặc dù nàng tuyệt không hối hận, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Chẳng ai ngờ rằng Nhiễm Chính sẽ đến. Nàng cúi đầu xuống đờ đẫn theo sau lưng Nhiễm Chính, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhiễm Chính sai người đánh tiếng trước với Phù Cận Thiên, cho nên trực tiếp mang theo Phù Niệm Niệm ra xe ngựa bên ngoài phủ. Mà Phù Niệm Niệm thì vẫn tận lực cùng Nhiễm Chính duy trì một khoảng cách. Dường như chỉ cần ngồi gần một chút liền sẽ bị Nhiễm Chính nhìn thấu tâm tư. Niệm Niệm làm cái gì vậy? Nhiễm Chính ý cười không giảm. Là muốn ngồi tại màn hít gió? Hay là muốn ra bên ngoài đánh xe? Phù Niệm Niệm nghe vậy, đành phải nghe lời xích lại gần bên người Nhiễm Chính. Nàng không phải là sau lưng ta làm chuyện gì xấu à, mới nghe Tứ Thẩm nói thế tử thay ngươi nói chuyện. Chẳng lẽ trong lòng Niệm Niệm không phải Tô Huyên, mà là Dĩnh Vương thế tử? Nhiễm Chính nhìn nàng một chút, hít thở mùi đào hương quen thuộc trên người Phù Niệm Niệm. Thiếu phó nghi ngờ ta. Phù Niệm Niệm bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt ngập nước vô tội. Tối nay mọi chuyện xảy ra, ủy khuất nàng ngược lại là thật sự có chút ủy khuất. Niệm Niệm vẫn luôn xem ngài như người thân, làm sao lại làm chuyện có lỗi với ngài chứ? Niệm Niệm người trần mắt thịt, làm sao có thể đoán ra tâm tư thế tử, quả thực là oan uổng vô cùng. Nàng nói rất nhanh, nói một hơi một đoạn dài, tay đỡ tại trên gối cũng không tự chủ được run lên. Thần sắc Nhiễm Chính mặc dù không thay đổi, nhưng hắn biết, người, khẩn trương cùng sợ hãi đều có thể như vậy. Lần này hắn bỏ mặc Phù Niệm Niệm hơn nửa đêm không có để ý, để một mình nàng đối phó với cả một nhà Anh Quốc công phủ này. Thật sự là hù dọa nàng rồi. Thế là hắn vươn ra cánh tay ôm lấy Phù Niệm Niệm. Ngoan, ta tin, nàng chớ khóc. Phù Niệm Niệm vô tình hay cố ý trêu chọc Nhiễm Chính nhiều lần, cũng chưa từng thấy tình hình tiến triển, nhưng cái này ngoài ý muốn được Nhiễm Chính ôm phảng phất là đáp lại nàng. Phù Niệm Niệm có chút sững sờ. Nàng không phân rõ Nhiễm Chính là thật muốn trấn an nàng, hay là giống với lúc trước cùng nàng gặp dịp thì chơi. Nàng hãy nghỉ ngơi một lát đi, hồi phủ dù sao cũng phải một lúc nữa. Nhiễm Chính vỗ vỗ lưng nàng, thật đúng là như dỗ hài tử đi ngủ chỉ là áp dụng lên người Phù Niệm Niệm mà thôi. Mọi thứ nàng muốn nói với ta tự nhiên sẽ giúp nàng, nhưng nàng nếu không nói, cũng không thể là muốn ta tự mình cầu xin nàng đi. Phù Niệm Niệm đè nén nghi ngờ trong lòng, vụng trộm dương mắt liếc Nhiễm Chính, mới phát hiện hắn đôn hậu cười nhìn nàng. Trong thoáng chốc, bọn họ phảng phất như là một đôi phu thê tình thâm nghĩa trọng cử án tề mi. Nàng rủ đầu xuống, bỗng nhiên lại cảm thấy tâm tình hoảng loạn của mình lúc trước giờ phút này đã bình tĩnh trở lại. Niệm Niệm, nàng luôn nói đối với ta là thật lòng thật dạ, nhưng nàng thật sự tin vào ta mấy phần? Nhiễm Chính lại hỏi nàng. Phù Niệm Niệm lập tức nghẹn lời, đành phải vùi đầu vờ ngủ. Nhiễm Chính tay còn đặt ở trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nàng muốn căn bản cũng không phải là cái gì lưỡng tình tương duyệt. Nàng nếu là muốn rời đi, qua ít ngày ta liền có thể cùng ngươi ly hôn, như thế này còn chưa đủ sao? Mỗi một câu đều là hỏi đến lương tâm Phù Niệm Niệm. Thế nhưng Nhiễm Chính đối với mình như thế này lại là vì cái gì? Phù Niệm Niệm cúi đầu mặt ủ mày trao, nàng luôn cảm thấy Nhiễm Chính không cần thiết tốn nhiều tâm tư như vậy đối một con cờ. Đừng buồn, có ta ở đây, mọi chuyện đều sẽ ổn. Nhiễm Chính cạn tiếng nói. Phù Niệm Niệm sững sờ. Chẳng lẽ Nhiễm Chính thật có thể xem thấu tâm tư người khác sao? Nàng không dám ngẩng đầu. Thanh âm chỉ như tiếng muỗi vo ve. Ngài phải cẩn thận thế tử. Hắn không là người có hảo tâm gì. Khóe môi Nhiễm Chính ẩn hiện ý cười. Chiêu lạt mềm buộc chặt này hắn ở trong triều đã chơi đến lô hỏa thuần thanh. Muốn lừa dối đối với Phù Niệm Niệm dạng tiểu cô nương này cơ hồ là hạ bút thành văn. Hóa ra bất quá là cái chu ninh chảo. Dĩnh Vương đối Nhiễm Chính từ trước đến nay chưa bao giờ là mỗi đờ dọa đối với Nhiễm Chính hắn. Nhưng hóa ra lại là chu ninh chảo. Cô gái nhỏ còn có thể lay động. Nhiễm Chính mím môi, cúi đầu nhìn kỹ dái tai của Phù Niệm Niệm. Cô ấy vẫn giống như dáng vẻ bướng bỉnh đáng yêu trong bầu trời đầy tuyết năm ấy. Vẫn y như vậy, giống như cỏ mùa xuân ló ra khỏi khe nứt trên đá. Dù cố gắng hết sức cũng không đành lòng khuất phục trước số phận trong giây lát. Trong mắt Nhiễm Chính hiện lên ánh sáng nhu hòa. Tiểu nha đầu này tựa hồ so với trong suy nghĩ của hắn lợi hại hơn rất nhiều. Cũng giống như bản thân hắn, tác giả có lời muốn nói. Thiếu phó nghĩ nhiều như vậy, thức đêm, thật không sợ hói đầu sao? Thế mà còn muốn thả Niệm Niệm tự do, còn không tranh thủ thời gian dụ dỗ nàng cho ngươi dính lấy cả một đời. Cách chương.